Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 110, để hắn hiện hình, 8 càng cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta đi vào đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Vũ Manh xác định Diệp Thần thân phận. Đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào muốn giúp lấy bản thân vứt bỏ cái này điều ti. Diệp Thần tuy nhiên dáng dấp đẹp trai. Nhưng là cái thế giới này chỉ là đẹp trai không có tiền hữu dụng không? Kỳ thật Diệp Thần đã sớm nhìn ra Tống Vũ Manh trong mắt khinh thường. Bất quá nữ nhân hắn gặp nhiều lắm. Hắn làm sao lại sợ Tống Vũ Manh? Diệp Thần nắm đường lộ tay đi vào quầy rượu. Caesar hộp đêm là ma đô tiêu phí cao nhất địa phương. Muốn ở chỗ này chơi một buổi tối. Tiêu tốn 10.000 làm chơi một dạng. Tống Vũ Manh lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, một cái nghèo điểu ti dám của ta bạch phú Mỹ bạn thân. Ta cái này để ngươi kiến thức hiện thực tàn khốc. Một cái mở đi đi tiểu ca mà thôi. Nghe đến đó tiêu phí đoán chừng sẽ hù chết đi. Tống Vũ Manh trực tiếp tuyển một cái hào hoa gian phòng. Cầm lên danh sách điểm loại rượu. Sau đó đem giấy tờ đưa cho Diệp Thần. Nàng vừa mới vạch chọn những thứ này đã qua 10.000. Đoán chừng Diệp Thần nhìn giấy tờ. Nhất định hù chết. Tống Vũ Manh trêu tức cười nói. Diệp Thần, đối ngươi không cần lo lắng. Hôm nay lần đầu gặp mặt ta mời khách. Nam nhân đều là dối trá động vật. Dưới loại tình huống này, Diệp Thần coi như cắn răng cũng sẽ đoạt trả tiền. Diệp Thần nhìn một chút giấy tờ. Sau đó lại ở phía trên vạch tuyển mấy cái cổ. Tốt, chỉ những thứ này. Phục vụ viên vừa mới mỹ nữ nói nàng mời khách. Tống Vũ Manh chính dựa sát vào nhau ở trên ghế salon chờ lấy Diệp Thần cưỡng ép trang bức. Kết quả, Diệp Thần vậy mà thật để cho nàng tính tiền. Tống Vũ Manh kết hết giấy tờ. Kém chút không có thổ huyết. Gia hỏa này thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Vậy mà lại vạch tiền 10.000 khối tiền loại rượu cùng món điểm tâm ngọt. Ngươi đặc biệt không phải hoa tiền của mình không đau lòng đúng hay không? 20.000 khối tiền. Đối với Tống Vũ Manh tới nói cũng không tính là gì. Chỉ là tiền này hoa quá oan uổng. Vốn muốn nhìn Diệp Thần cưỡng ép trang bức sau đó làm cho đối phương nhận rõ hiện thực. Kết quả hiển nhiên đối phương ra mặt quá dày. Quảng cáo, điểu ti cũng là điểu ti. Không có một chút nam nhân dạng. Nhìn lấy Tống Vũ Manh buồn bực bộ dáng Diệp Thần âm thầm buồn cười. Hắn đương nhiên không có khả năng thật để Tống Vũ Manh trả tiền. Chỉ là bởi vì đối phương bộ kia cao cao tại thượng cao lạnh biểu lộ để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Cho nên hắn cũng bất quá là cố ý khí Tống Vũ Manh. Ba người tại trong phòng khách nghe âm nhạc, ăn món điểm tâm ngọt, uống chút rượu, Diệp Thần cùng Đường Lộ hai người ở một bên anh em. Một mực tại nói thì thầm, Tống Vũ Manh hoàn toàn liền thành bóng đèn. Không được, cái này ngốc ngây thơ đối Diệp Thần tựa hồ dùng tình rất sâu. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn vạch trần mặc cái này điểu ti nam bản chất. Để tiểu lộ rời đi hắn. Tống Vũ Manh nhãn châu xoay động này ra ý hay. Nàng theo WeChat bên trong điều ra một ảnh chân dung vũ mị nữ hài. Tiểu yêu, ngươi ở hộp đêm sao? Giúp ta một việc có được hay không? Tống Vũ Manh cười nói. Tiểu lộ, ta đi phòng vệ sinh. Ngươi bồi ta cùng đi chứ? Đường lộ nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần, ta cùng Tiểu Manh đi chuyến phòng vệ sinh. Lập tức quay lại, hai người vừa mới rời đi gian phòng. Tống Vũ Manh liền đem Đường Lộ kéo sang một bên. Đường Lộ nghi ngờ hỏi. Vũ Manh, ngươi làm gì a? Không phải nói đi phòng vệ sinh sao? Ta để ngươi nhìn một chút trò vui. Để ngươi biết nam bản tính của con người. Lúc này thời điểm, một cái yêu diễm mỹ nữ đi vào gian phòng. Diệp Thần chính tại chỗ ngồi phía trên chơi điện thoại di động. Ngẩng đầu một cái liền nhìn đến một cái mỹ nữ đi đến. Mỹ nữ nhan trị cũng tại 90 phân trở lên. Vóc người nóng bỏng, Mặc lấy càng là vô cùng yêu diễm. Đặc biệt là đi vào gian phòng. Mỹ nữ cố ý lộ ra vai. Đi vào gian phòng về sau. Mỹ nữ cũng là sửng sốt một chút. Cái này tiểu ca rất đẹp a. Nàng nện bước bước chân mèo từng bước một đi tới Diệp Thần trước mặt. Thấy cảnh này Tống Vũ Manh lộ ra tươi cười đắc ý. Chúng ta tiểu yêu tự mình xuất thủ. Ta nhìn ngươi sao có thể bù đắp được ở sự cám dỗ của nàng. Đường Lộ nhìn đến một cô gái xa lạ tới gần Diệp Thần sửng sốt một chút. Thì muốn xông tới lại bị Tống Vũ Manh ngăn lại. Tiểu Lộ, ngươi không phải nói hắn rất yêu ngươi sao? Tốt như vậy kiểm nghiệm cơ hội của hắn. Ngươi sao có thể bỏ lỡ đâu? Chẳng lẽ ngươi đối với hắn không có tự tin? Ai nói? Ta đối Thần ca đương nhiên là có lòng tin. Đường Lộ kiên định nói ra. Tống Vũ Manh cười nhạt một tiếng. Đã dạng này, vậy chúng ta thì xem một chút đi. Diệp Thần phải chăng có thể trải qua ở dụ hoặc. Đối với tiểu yêu Tống Vũ Manh vô cùng tự tin. Nàng chỗ lấy xưng là tiểu yêu cũng là bởi vì nàng quá sẽ dẫn dụ nam nhân. Cơ hồ không có nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhìn lấy lo lắng Đường Lộ, Tống Vũ Manh thở dài. Tiểu Lộ, ngốc nha đầu, hôm nay ta liền để ngươi thấy nam nhân chân chính một mặt. Tiểu yêu đi đến Diệp Thần trước mặt, trong mắt hiện ra làn thu thủy tà mị cười một tiếng. Soái ca làm sao một người a, thanh âm của nàng vô cùng vũ mị. Thậm chí mang theo câu người hồn phách mị lực. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu yêu. Ngươi mê ánh mắt rồi. Hùng hăng nháy cái gì mắt? Tiểu yêu, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta tại cùng ngươi nhìn trộm sao? Trong bóng tối xem cha Tống Vũ Manh nhất thời có chút mộng bức. Nam nhân này mạch kín tựa hồ cùng người khác khác biệt a. Một bên Đường Lộ lại là nhịn không được bật cười. Ngươi xem chúng ta Thần ca không có bị cái kia yêu tinh mê hoặc đi. Tống Vũ Manh lạnh hừ một tiếng. Đừng có gấp, trò vui vừa mới bắt đầu đây. Tiểu yêu chiêu này nhìn trộm không biết say ngã bao nhiêu nam nhân. Nàng không nghĩ tới tại Diệp Thần nơi này vậy mà lật xe. Hít sâu một hơi, tiểu yêu trực tiếp ngồi ở Diệp Thần bên người. Soái ca, nơi này điều hòa không khí lạnh quá. Có thể hay không cho ta một chút ấm áp? Tống Vũ Manh nắm tay nhỏ cầm thật chặt. Ha ha. Tiểu yêu cũng là lợi hại. Chỉ cần để tiểu yêu đến gần nam nhân không có trêu chọc không đến. Quảng cáo. Diệp Thần, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn tiểu yêu liếc một chút. Có thể a, nói hắn trực tiếp nâng lên cái mông. Đem đệm cầm lên. Nếu như ngại lạnh có thể lấy bọc lấy điểm. Bất quá ta vừa mới thả cái rắm. Ngươi không chê là được. Ta, tiểu yêu triệt để mộng bức. Nam nhân này làm sao như thế không hiểu phong tình. Ta lạnh, ngươi không phải cần phải ôm ta một cái sao? Cầm một cái ngươi cái mông ngồi qua đồ vật để cho ta bao lấy đến. Ngươi mẹ nó thật tài tình đi. Soái ca, ta một người tịch mịch khó nhịn. Có thể bồi ta uống chén rượu không? Tiểu yêu sử xuất trêu chọc hán trung cực bí thuật. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá rượu này là bằng hữu ta. Ngươi phải trả tiền tìm phục vụ viên lại mua một bình. Cái gì? Ta tìm phục vụ viên lại mua một bình. Tiểu yêu triệt để bị Diệp Thần đánh bại. Nam nhân này quả thực là cực phẩm a, giảng thật. Nàng thật bị Diệp Thần đẹp trai mê đảo. Cũng bị Diệp Thần không theo thói quen ra bài bức cho điên rồi. Nàng, tiểu yêu. Không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng. Nhưng là hôm nay nàng thất bại. Nhìn đến tiểu yêu bị tức đi. Đường Lộ hưng phấn kêu lên. Ta nói đi, chúng ta Thần ca đối với ta là một lòng một ý. Tống Vũ Manh hít sâu một hơi. Không đúng, Đường Lộ nói qua. Diệp Thần ưa thích thanh thuần hình. Tiểu yêu quá quyến rũ nhất định không phải Diệp Thần ưa thích loại hình. Tiểu Lộ, lần này ta vì ngươi tự mình đi thử một lần hắn. Nói Tống Vũ Manh giải khai áo mặc hàng thứ nhất cúc áo. Chậm rãi đi hướng Diệp Thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.